Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 375, truyền thuyết lại hiện ra. Người biết biến mất vàng ròng ở nơi nào? Đồ Flamingo bình phục lại tâm tình kích động sau hỏi. Biết, Aperfis lạnh lùng hồi phục. Lấy thực lực ngươi, nếu biết vị trí làm sao có thể còn cần chúng ta xuất thủ. Đồ Flamingo phát hiện điểm mù. Vàng ròng chỉ là một cái mồi nhử. Đến lúc đó ta vội vàng thu lưới. Không có thời gian qua để ý tới. Aperfis ngữ khí không có bất kỳ cái gì ba động. Phảng phất đối với hắn mà nói. Vàng ròng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao đồ. Vật. Loại này làm cho thiên long nhân phát cuồng đồ. Vật. Cũng chỉ là mồi nhử. Đồ Flamingo không khỏi thở sâu. Hắn cũng bị Aperfis đại thủ bút cấp chấn trụ. Hancock thì là xem thường nhìn một chút Đồ Flamingo. Aperfis đại nhân lợi hại như vậy, làm xảy ra chuyện gì không đều rất bình thường sao? Thật sự là không có thấy qua việc đời. Đến lúc đó, các ngươi đem vàng ròng đều thả đến trong này. Aperfis tay phải vạch một cái, hư không vỡ ra, từ không gian môn đằng sau lấy ra hai cái tinh xảo hộp nhỏ. Đây là không gian loại hình quả thực năng lực. Sandersonia nhịn không được cả kinh kêu lên. Hắn tự thân thực lực liền đã vô cùng cường đại. Hiện tại lại lấy được loại này cường lực quả thực. Diamante trong lòng âm thầm hãi nhiên. Thật không dám tưởng tượng hắn hiện tại mạnh đến mức nào. Khó trách người tuyệt không lo lắng trở thành tứ hoàng hậu chính phủ thế giới phản ứng. Đồ Flamingo cười nói. Lấy thực lực ngươi, lại thêm cái này mai quả thực phối hợp, nói không chừng cũng dám ẩn vào Marifert giết người a. Có loại này uy hiếp, cũng là chính phủ thế giới cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ngươi trở thành tứ hoàng. Aperfis bình tĩnh nhìn Đô Flamingo liếc một chút, trên thực tế, hắn còn thật không dám. Phải biết, trong thánh địa có thể là có ai mưu loại kia hoàn toàn không biết sâu cạn tồn tại. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm chui vào Marifert. Đương nhiên, hắn hội thể hiện ra quả thực năng lực cũng xác thực như Đô Flamingo nói như thế. Đây là một cái cảnh cáo. Nếu như chính phủ thế giới dám gây sự hắn liền dám xông vào thánh địa giết thiên long nhân. Dù sao, hắn trong mắt người ngoài vẫn luôn là người điên hình tượng. Có không gian năng lực gia trì tình huống dưới, hội giết tiến Marifert cũng rất lợi hại, hợp tình hợp lý a. Mà lại, ngũ lão tinh cũng không có khả năng bởi vì một hai cái thiên long nhân liền đi kinh động ai mưu. Cứ như vậy, tại chính phủ thế giới không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, hắn liền có thể an tâm khi tốt hắn tứ hoàng. Những này suy nghĩ tại Aperfis trong đầu chợt lóe lên. Hắn cũng không có đi cùng Đô Flamingo giải thích cái gì. Chỉ là đem hộp phân biệt giao cho hai người. Cái hộp này bộ nối liền ta không gian. Đến lúc đó, chỉ muốn các ngươi đem vàng ròng bỏ vào. Liền không cần lo lắng sẽ bị người khác cướp đi. Không gian năng lực, quả nhiên là Đô Flamingo chính cảm khái. Liền nghe được Hancock vui mừng khôn xiết nói ra. Aperfis đại nhân, cái này có thể đem ta cho nhét vào sao? Khục khục, cho dù là Đô Flamingo, đều bị nữ nhân này thanh kỳ mạch suy nghĩ bị dọa cho phát sợ. Nào có người nhìn thấy loại vật này phản ứng đầu tiên là đem chính mình đặt vào. Bệnh thần kinh a. Aperfis trầm mặc một lát, sau đó nói, hộp quá nhỏ. Qua ta sẽ đi các ngươi nơi đó bố trí truyền tống môn. Truyền tống môn, Đồ Flamingo nhãn tình, sáng lên, nếu như có thể thành lập tam phương công thủ đồng minh. Này giữa chúng ta liên hệ cũng có thể càng thêm ẩn nấp. Mới không cần, coi như ngươi là biến thái cũng không thể để ngươi đặt chân cửu xa đảo. Hancock bất mãn chu cái, miệng nhỏ nhắn. Trừ Aperfis đại nhân bên ngoài nam nhân, dám leo lên cửu xà đảo toàn bộ giết chết. Doflamingo khóe miệng điên cuồng run rẩy. Hắn làm sao lại biến thái? Nữ nhân này có bị bệnh không? Những này sau này hãy nói. Ta trước đó nói các ngươi đều hiểu à? Aperfis hỏi. Minh bạch, ta biết nên làm như thế nào? Tân thế giới, A-la kéo hải vực. Hai phe hải tặc đang tiến hành kịch liệt tiếp mạn thuyền chiến. Đáng chết tân nhân, nơi này chính là chúng ta ba lớt nhiều hải tặc đoàn địa bàn. Độc nhãn thuyền hải tặc dài giận dữ. Hét, như vậy, từ hôm nay trở đi cũng không phải là. Tuổi trẻ thuyền hải tặc dài mỉm cười. Hai tay hóa thành dây leo quấn về đối phương. Đúng lúc này, cự đại bóng mờ bao phủ song phương giao chiến khu vực. Không ít hải tặc đều là dừng lại chiến đấu hướng bầu trời nhìn lại. Sau đó, chính là binh khí rơi xuống tại bong tàu phát ra tiếng va chạm. Nói đùa sao? Đỉnh đầu chúng ta bên trên là một tòa đảo. Ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Đảo làm sao lại bay? Chờ một chút, đó là hoàng kim quang mang. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ủng có vô tận tài bảo Skypiea? Toàn bộ từ hoàng kim chế tạo thuyền. Cái này muốn đổi thành Berry. Đến có vài tỷ a. Ha ha ha, chúng ta đều muốn phát tài. Ngay tại tất cả mọi người bị phù đảo huyền bí cùng hoàng kim quang mang hấp dẫn tâm thần lúc. Rốt cục có hải tặc la lớn. Không đúng, cái này đảo muốn rơi xuống. Chạy mau a, oanh, oanh, oanh, cho dù là sớm nhắc nhở, vẫn là có không ít người chưa kịp nhảy xuống biển. Sau đó, liền bị hạ xuống phù đảo trực tiếp ép thành bánh thịt. Từ trong biển hiện lên hải tặc, đã không có thời gian qua vì những cái kia chết đi đồng bạn bi thương. Bọn họ ánh mắt, hoàn toàn bị này tia sáng chói mắt hấp dẫn. Nói đến, đại bộ phận hải tặc ra biển đều là vì tài phú. Loại này cơ hồ có thể mua kế tiếp vương quốc hoàng kim thả ở trước mắt. Làm sao có thể có người không động tâm? Sông vịt, những này hoàng kim đều là ta. Ai dám động đến lão tử hoàng kim? Còn không có sông lên phù đảo. Những này hải tặc lại lần nữa chém giết. Thậm chí, vốn là đồng bạn một phương cũng quên lập trường. Đúng lúc này, khinh thường thanh âm từ phù đảo bên trên truyền đến. Người cái này hoàng kim không có đem cá lớn cho dẫn tới. Ngược lại là dẫn tới không ít phế vật. Thế nào, sư tử vàng thuyền trưởng còn sợ những này rác rưởi đem sự tình truyền đi. Cái gì? Có người so với chúng ta đoạt trước một bước. Hai phe hải tặc mắt đỏ nhìn về phía phù đảo phương hướng. Ra hiện trong mắt bọn hắn là một cái hai chân dùng kiếm thay thế. Trên đầu còn cắm bánh lái tóc vàng lão nam nhân. Sau lưng hắn thì là hai lỗ tai qua vai. Xích quả thân trên tự ngược cuồng. Trước giết bọn hắn, lại phân hoàng kim. Một cái lão đầu một cái đồ biến thái. Toàn bộ giết. Tại những này bị hoàng kim mê mắt hải tặc bên trong. Vẫn là có mấy người bảo trì thanh tỉnh. Từ trên bầu trời rơi xuống phù đảo, sư tử vàng, sẽ không sai, nam nhân này tuyệt đối cũng là trong truyền thuyết đại hải tặc. Phi thiên hải tặc sư tử vàng, độc nhãn thuyền hải tặc dài cơ hồ là toàn thân run rẩy. Làm từ thời đại kia đi tới người, hắn tự nhiên biết cái này như là Siki đồng dạng nam nhân là đáng sợ đến bực nào. Người đồ hỗn trướng này nói cái gì mê sảng. Lão phu hội sợ bọn họ. Sư tử vàng hời hợt một chân đá ra. Màu vàng kim nhạt đánh chém cắt chém đại hải. Trong nháy mắt liền đem những cái kia bị tham lam bao phủ hải tặc chém làm thịt băm. May mắn sống sót mấy người cũng đều dọa sợ. Nổi điên giống như ra bên ngoài bơi đi. Sư tử vàng cũng không thèm để ý. Chỉ là cười lớn nói. Liền để những cái kia còn lại phế vật. Qua tuyên cáo lão phu đến tốt. Rất nhanh, một tin tức truyền khắp đại hải. Trong truyền thuyết đại hải tặc sư tử vàng, buông xuống tân thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.